Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 131 Minh Phủ tham gia, vẫn luôn nghĩ đến Thiên Hoàn toàn đại lượng, Hạ Thiên Kỳ mới mơ mơ màng màng ngủ rồi, kết quả ở tự ngủ phi ngủ trạng thái hạ, hắn lại nghe được một chuỗi phảng phất đến từ phương xa kêu gọi. Tiểu tử, ngươi, nào, thanh âm đứt quãng, như là bị tầng tầng cách trở giống nhau. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực nghe, nhưng đều khó có thể nghe rõ. Kết quả chờ hắn ngủ đến đệ nhị thiên trạng vạng tỉnh lại thời điểm. Đầu lại đau cơ hồ vỡ ra, không biết là bởi vì hắn ngày hôm qua uống rượu nhiều, vẫn là bị cái kia đáng chết mộng ảnh hưởng. Chờ hắn tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo mới từ trên lầu xuống dưới thời điểm, Lương Nhược Vân bọn họ đều đã không còn biệt thự. Đang hỏi quá đầu chọc sau hắn mới biết được, bọn họ sớm tại vừa đến buổi chiều thời điểm liền đều đi ra ngoài. Lại nói tiếp, ngày hôm qua bọn họ thăm là uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không có nói gặp quá nhiều chính sự. Vốn định hôm nay tìm cơ hội nói, nhưng là người trước mắt đều không ở, hắn cũng chỉ có thể chờ buổi tối khi nào lại hàn huyên. Đầu như cụ rất đau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng nghĩ đi ra ngoài đi một chút, nhưng là không đợi đi ra sân, Phương Sơn bên kia liền cho hắn đánh lại đây. Chuyện gì, Hạ Giám Đốc, ta bên này đã xảy ra chuyện, sao lại thế này? Nghe được Phương Sơn nói ra sự, Hạ Thiên Kỳ mày không khỏi nhíu lại. Trần Ân nói, ngươi chậm rãi nói là cái dạng này. Ở vừa mới một cái phía trước đã đáp ứng gia nhập chúng ta quảng trường giám đốc. Trộm cho ta truyền đến tin tức, nói từ trong vực tới mấy cái giám đốc. Này đó giám đốc lại đây là vì chảo Lương Nhược Vân. Đang ở tập kết một ít người ở điều tra, từ trong vực lại đây. Là như thế này không sai, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới tam đại minh phủ người cũng dám đuổi tới nước ngoài tới bắt người. Hắn không biết là nên khen than bọn họ xử quyết phản đồ quyết tâm, hay là nên khen ngợi bọn họ ngu xuẩn cùng tự cho là đúng, còn làm trò nước ngoài các thế lực. Giống như trước bị tam đại minh phủ thống trị khi như vậy, tùy ý bọn họ sai phái đâu. Hạ Giám Đốc, ta đã nghe Trần Sinh nói Lương Nhược Vân là người bằng hữu, trước mắt đang ở Quang Ảnh Nhai khu. Mặt khác ta cùng Lương Nhược Vân cũng có cũ, nàng mụ mụ lúc trước trợ giúp quá ta, cho nên chuyện này ngươi xem phải làm sao bây giờ. Quang Ảnh Nhai khu bên ngoài vực thuộc về tương đối xa xôi địa phương, cho nên kia bang nhân muốn tra nói, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó tra được nơi này. Cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì, nên như thế nào tiếp tục liền như thế nào tiếp tục. Chỉ là muốn dựa theo lưu ý lúc này người, tận lực chọn tương đối ổn thỏa giám đốc tiếp xúc. Nếu bọn họ tìm được ngươi, lại đúng lúc cho ta biết, ta đã biết ân. Vậy trước như vậy, cắt đứt Phương Sơn điện thoại, Hạ Thiên Kỳ tìm một vị trí ngồi xuống. Theo sau lâm vào trầm tư chung nghĩ nghĩ, dần dần mà, hắn nguyên bản nhăn chặt mày không khỏi lần thứ hai quy về san bằng. Trong lòng đột nhiên có cái một hòn đá ném hai chim chủ ý. Không có trì hoãn, hắn tắc vội vàng cấp đang ở phản bội giả liên minh Ngô Địch đánh qua đi. Ngô ca, được đến một cái tân tin tức. Tam đại minh phủ bên kia phái tới vài người tới rồi nước ngoài, tam đại minh phủ phái người đi. Nước ngoài làm gì, chẳng lẽ bọn họ cũng tưởng mượn sức nước ngoài những cái đó thế lực. Ngô Địch nghe xong cũng có vẻ có chút kinh ngạc, không phải, bọn họ lại đây là vì bắt ngươi nữ thần trở về, thảo hắn tam đại minh phủ bà ngoại. Nghe nói Tam Đại Minh Phủ là Bôn Lương Nhược Vân tới. Ngô Địch tức khắc không nhịn xuống nổ lên thô. Kỳ thật ta cảm thấy Tam Đại Minh Phủ lúc này chạy đến nước ngoài tới bắt người. Cũng không phải một kiện chuyện xấu, ngươi chẳng lẽ tưởng đem ta nữ thần đưa ra đi. Sau đó mượn cơ hội lấy lòng Tam Đại Minh Phủ, làm Tam Đại Minh Phủ bảo hộ nước ngoài. Lương Nhược Vân là ngươi nữ thần, là ngươi lão lãnh đạo, đồng dạng, nàng vẫn là bằng hữu của ta. Ta như thế nào sẽ làm ra bán bằng hữu sự tình? Ngô Địch cũng là cái loại này cảm xúc hóa tương đối nghiêm trọng người, một câu nghe được không dễ nghe, lập tức liền sẽ phát tác. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ đối hắn đã thực hiểu biết, cho nên đảo cũng không cảm thấy cái gì. Vậy ngươi nói suy nghĩ của ngươi. Ta sở chỉ chuyện tốt, là đối chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tam Đại Minh Phủ cũng dám phái người tới nay nước ngoài. Như vậy tới người trung hẳn là sẽ có cao cấp giám đốc tọa chấn. Cứ việc ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, bọn họ vì cái gì có gan mạo hiểm lại đây nước ngoài. Nhưng là so với bọn họ đối chúng ta uy hiếp, không thể nghi ngờ bọn họ đối với phản bội giả liên minh uy hiếp lớn hơn nữa. Bởi vì bực này, vì thế Tam Đại Minh Phủ người lẻn vào đến bọn họ phía sau, lại đây đào bọn họ góc tường. Cho nên một khi làm phản bội giả liên minh biết có Tam Đại Minh Phủ người lại đây, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ cách đem này đó diệt trừ, không sai. Bên này người chỉ cần thấy Tam Đại Minh Phủ liền sẽ trở nên giống chó điên giống nhau. Chỉ cần ta đem tin tức này truyền đi lên, bên này khẳng định sẽ phái người qua đi. Cái này tạm thời trước không cần truyền đi lên. Vì cái gì? Ngươi tưởng a? Nếu làm phản bội giả liên minh người biết có Tam Đại Minh Phủ người lẻn vào tới rồi nước ngoài, như vậy phản bội giả liên minh sẽ nghĩ như thế nào? Tam Đại Minh Phủ muốn mượn sức nước ngoài thế lực đối phó chúng ta, không sai. Này liền tương đương là giống phản bội giả liên minh đưa một cái đến từ phía sau nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì phải biết rằng phản bội giả liên minh sở dĩ muốn chỉnh hợp nước ngoài, mục đích chính là muốn đi tiêu hao Tam Đại Minh Phủ. Rốt cuộc nước ngoài giám đốc đông đảo, thực lực mạnh yếu không nói, ít nhất có thể tạo được tiêu hao tác dụng. Trái lại nếu đương phản bội giả liên minh phát hiện, Tam Đại Minh Phủ cũng tưởng cùng bọn họ chơi đồng dạng chiêu số, như vậy bọn họ sẽ làm sao? Ếch, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ta lại không phải cao tầng, ta thượng nào biết đi. Ngô Địch không có lại đi tự hỏi vấn đề này, mà là muốn làm Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cho giải đáp. Kỳ thật về vấn đề này, ta hiện tại cũng không có đáp án, bởi vì khả năng tính có hai loại. Một loại là ở uy hiếp không có xuất hiện phía trước, tiên hạ thủ vi cường đem nước ngoài xử lý. Một loại còn lại là đưa ra so ở ngoài vực càng hậu đãi điều kiện đem chi mượn sức. Người bình thường tư duy, ta cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc phản bội giả liên minh muốn hủy diệt nước ngoài, cũng yêu cầu thương gân động cốt, đoạn sẽ không dễ như trở bàn tay. Nhưng là một khi bọn họ đối ngoại vực bắt đầu công kích, ở phía sau bọn họ như hổ rình mồi Tam Đại Minh Phủ, chưa chắc sẽ không thừa cơ xuất kích. Bất quá phản bội giả liên minh bên kia người u đọc sách Ngô Ca hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Bọn họ không có biện pháp dựa theo bình thường logic đi phán đoán, không sai. Bất quá phản bội giả liên minh cũng có giống ta giống nhau, chỉ là đơn thuần không lý tưởng, không có như vậy điên cuồng người ở. Nhưng là cao tầng nói, ta có thể thực xác định nói, Bọn họ đều phi thường điên cuồng, đặc biệt là đối đại khả năng uy hiếp đến bọn họ người, cũng hoặc là thế lực. Nói đến nơi này, Ngô Địch lại một lần đem vấn đề vứt cho Hạ Thiên Kỳ. Vậy ngươi nếu hiện tại đem chuyện này truyền cho phản bội giả liên minh, vậy ngươi tính toán khi nào truyền? Trừ phi ngươi muốn thân thủ đem Minh Phủ phái tới người xử lý, Minh Phủ tham gia, ta trước sau cảm thấy là một cái rời đi tầm mắt cơ hội tốt. Có thể cất phản bội giả liên minh chỗ đó tới một phát sương mù đạn. Ta nhưng không nghĩ cái này lôi không đợi vang, cũng đã trước bị bài. Tóm lại, bên này ta còn cần càng nhiều tình báo. Chờ ta nghĩ kỹ ở cụ thể cho ngươi tin tức. Hết chương.